mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 52, nước rửa mặt bọn họ cũng uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp có thể nghe hay không chính là một chuyện khác. Hoa Vân Tường nghĩ thấy mình biến hóa, quyết định không đi xuống nhà ăn cơm tối, bảo người trực tiếp đưa đến phòng là được. Dù sao mập mạp cũng ở đây. Hai người vừa lúc ở trong phòng ăn, nhưng thấy An Bình có chút kỳ quái. Nguyệt Nhi, con nói anh họ còn làm sao vậy? Sao nó lại trốn trong phòng? Dì, dì lo lắng thì qua đi nhìn xem. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy không chuyện gì. An Bình ngẫm lại cũng đúng. Trực tiếp đi đến phòng Hoa Vân Tường. Thời điểm bà đi đến cái phòng kia, trực tiếp thấy được mập mạp cùng Hoa Vân Tường đang ăn cơm. Dì, tiểu mập mạp đây là đi giảm béo. Như thế nào đột nhiên gầy nhiều như vậy? An Bình kỳ quái nhìn về phía mập mạp. Hoa Vân Tường nhanh chóng kéo mẹ vào trong phòng của mình. Sau đó đem chuyện vừa rồi kể lại một lần. Ý của con là, các con đem nước rửa mặt uống. Sau đó mập mạp liền trở nên gầy như vậy. Sau đó con liền trở nên rất có sức lực. An Bình cảm thấy con trai mình đang nói đùa. Nước rửa mặt, bọn họ thế mà lại uống sạch. Chẳng lẽ sẽ không tiêu chảy sao? Đúng vậy, hai người chúng con bụng đều đau nửa ngày. Hoa Vân Tường chớp đôi mắt một chút. Hắn biến hóa còn không lớn, nhưng mập mạp biến hóa quá rõ ràng. Đã từ mập mạp chuyển biến thành oppa không quá béo. Nước rửa mặt các con cũng dám uống. Các con không tiêu chảy sao? An Bình nhịn không được hung hăng mà trừng mắt liếc bọn họ một cái. Sau đó trực tiếp đóng cửa. Về phòng mình, Nguyệt Nhi, An Bình ngồi xuống mép giường. Nhìn Tần Hiểu Nguyệt đang xem sách. Gì, có việc gì sao? Tần Hiểu Nguyệt còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao con không cẩn thận như vậy? An Bình có chút hận sắt không thành thép. Con như thế nào không cẩn thận? Tần Hiểu Nguyệt có chút không rõ nguyên do. Con có biết hay không? Anh họ con cùng bạn của nó đem chậu nước rửa mặt của dì uống sạch. Kết quả một tên mập trực tiếp gầy một vòng. Ngay cả anh họ con cũng gầy một vòng. An Bình thở dài một hơi. Bà sợ sẽ gây phiền toái cho cháu gái ngoại của mình. À, không phải chứ. Nước rửa mặt bọn họ cũng uống. Tần Hiểu Nguyệt hết chỗ nói. Chuyện này thật khó lòng phòng bị. Cô ngàn phòng bị vạn phòng bị. Thật sự không nghĩ tới bọn họ sẽ uống nước rửa mặt. Nước này hiệu quả như thế nào tốt như vậy? An Bình hỏi, đây là anh trai làm ra tới. Một người bạn của anh nghiên cứu cái gì nước thanh xuân? Kết quả là làm ra loại đồ vật này. Tần Hiểu Nguyệt nói dối cũng không chớp mắt. Bởi vì nguyên liệu quá quý, cho nên hắn chỉ làm ra một chút. Về sau muốn cũng không có. Tần Hiểu Nguyệt nói lập tức đem sự tình phía sau phá hỏng. Dù sao về sau cô cũng không có khả năng thường xuyên lấy ra thứ này tới cùng gì bọn họ chia sẻ. Người nhà bọn họ quá rối loạn. Cô hơi sợ. Thiếu phu nhân, ăn cơm. Lúc này, người hầu tiến vào gọi An Bình đi ăn cơm. Hoa Vân Tường có thể không đi phòng khách ăn cơm. An Bình lại là cần thiết phải xuất hiện. Tần Hiểu Nguyệt tuy rằng không muốn đi, nhưng vẫn bị An Bình lôi kéo tới phòng khách. Ở trên bàn cơm phòng khách, Tần Hiểu Nguyệt phát hiện người phụ nữ hoa nhã kia thế mà lại vững vàng mà ngồi ở trên bàn cơm. Không phải cô ta đã bị lão gia tử đuổi đi sao? Tần Hiểu Nguyệt phát hiện chuyện này giống như chỉ có cô có chút đại kinh tiểu quái. An Bình cũng không lộ ra một chút biểu tình giật mình. Cô em chồng nhà mình ra mặt dày. Bà đã lĩnh giáo thật nhiều năm. Nha, chị dâu, ăn cơm, còn phải tam thôi tứ thỉnh. Hoa Nhã nói thực khắc nghiệt. Cơm đều bịt không được miệng con sao? Hoa lão gia tử lạnh lùng nói. Hoa Nhã hừ lạnh một tiếng. Đi xem bàn ăn, cô ta vẫn luôn tìm tật xấu của An Bình. Căn bản không chú ý tới làn da An Bình biến tốt rất nhiều, cách trương.